Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222, người biết liền hảo, Hiên Viên thật nói, lúc trước người bảo Lãnh Cầm thời điểm, lòng ta liền không yên ổn, nhưng là hiện tại, này khối đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống, đoạn dần, bọn họ đều không nợ chúng ta, giúp chúng ta bất quá là tình cảm. Cũng bởi vì bọn họ đều không phải so đo cá tính. Phàm là thay đổi một người, người nói ai sẽ ở như vậy cao năng lực hạ cam nguyện chịu người sử dụng. Chịu thương chịu khó còn không cầu hồi báo, đổi làm là ta chính mình, ta khẳng định liền làm không được. Hơn nữa, người cũng đừng nói chúng ta Châu Giang căn cứ thiếu nhân gia Lý Hầu chiến đội trướng giấy trắng. Mực đen mà nhớ rõ ràng, liền tính như vậy. Nhân gia cũng là biết đợi không được chúng ta trả hết kia một ngày. Nhưng phía trước, nhân gia có cùng chúng ta nói qua một tiếng không có. Vì cái gì sẽ chọn ở cái này thời kỳ chọn phá? Ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều minh bạch. Đoạn Dần than một tiếng. Nói, là ta nghĩ đến quá nhẹ. Phương Đông Bạch tuy rằng bình phục, nhưng dù sao cũng là thiếu chút nữa liền chết ở Lãnh Cầm trên tay. Ta là có điểm quá nhẹ lấy nhẹ thả, chỉ là như vậy sao? Kỳ thật ngươi là không có sợ hãi. Biết không quản thế nào bọn họ đều sẽ thỏa hiệp. Bằng không, ngươi sẽ cùng Hầu Dĩnh khai cái này khẩu sao? Hiên Viên thật nói, Đoạn Dần, ngươi vẫn là không có minh bạch bọn họ muốn làm như vậy nguyên nhân. Đoạn Dần nhíu mày trầm tư. Một lát sau đỉnh mày vừa động. Biểu tình thoáng chốc liền rối rắm mơ siêu, hiện tại nghĩ thông suốt đi. Hiên Viên thật suy một tiếng, huấn luyện biên chế quân chỉ là bắt đầu. Trước kia kia bút sổ nợ rối mù ta xem bọn họ là cũng không nghĩ muốn. Nhưng là về sau trừ phi quan hệ đến chúng ta Châu Giang căn cứ sinh tử tồn vong sự tình. Lý Hầu chiến đội nhất định đều sẽ cùng chúng ta từng cái đều tính rõ ràng. Tuyệt không sẽ lại cấp vô điều kiện mà trả giá. Hầu Dĩnh đây là cấp chúng ta cắt một cái tuyến. Chúng ta tình cảm có lẽ có thể bất biến. Nhưng giống Lãnh Cầm loại sự tình này bọn họ không có khả năng ở chịu đựng lần thứ hai. Loại này mặt mũi bọn họ cũng không có khả năng lại cho ngươi Đoạn Dần lần thứ hai. Đoạn Dần ủ rũ nói. So với thấy xa, ta thật đúng là so ra kém Hầu Dĩnh, nói lên điểm này. Ta cũng bội phục hắn, ngươi tưởng a, khai cái này tiền lệ, bọn họ nếu là không làm cái gì, về sau này điểm mấu chốt nói không chừng liền càng soát càng thấp. Ngươi đừng nói ngươi sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện tới trước mắt thời điểm ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Lần này là Lãnh Cầm, lần sau đổi làm là Thượng Quan Nghị hoặc là mặt khác ai đâu. Ta còn phải cảm ơn nhân gia Hầu Dĩnh đâu. Làm như vậy cũng có thể cho ngươi hảo hảo đề cái tình. Trước đem chính mình thuộc hạ người ước thúc lên. Miễn cho phóng túng bọn họ tiểu thật ngươi này đã có thể oan uổng ta. Ta chỗ nào có phóng túng bọn họ a? Hơn nữa bọn họ đối Lý Hầu chiến đội có bao nhiêu tôn kính sùng bái ngươi cũng biết. Liền tính gặp rắc rối như thế nào cũng chọc không đến bọn họ trên người đi, Đoạn Dần kêu oan, Hiên Viên thật nói, tiềm di mặc hóa rốt cuộc ngươi hẳn là rõ ràng, ta nói cũng không phải những cái đó cách mấy tầng dị năng giả. Chính là ngươi cùng ta bên người những người này, ngươi không phát hiện bọn họ thỉnh Lý Hầu chiến đội làm việc thời điểm khẩu khí có bao nhiêu đương. Nhiên sao? Ngoài miệng nói thật dễ nghe là thỉnh nhân ra hỗ trợ xong việc ngàn ân vạn tạ lời hay một đống một. Đống hướng lên trên đôi. Đây là nhân ra yêu cầu sao? Đoạn Dần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy loại thái độ này vốn dĩ chính là cái sai lầm? Nhân ra Lý Hầu chiến đội chẳng lẽ còn thiếu chúng ta? Hiện tại chính là như vậy. Về sau còn lợi hại. Chiếu ta nói, Hầu Dĩnh cách làm chính là thông minh. Làm như vậy hiệu quả là tốt nhất, không phải đối với ngươi, mà là đối phía dưới ngươi. Ngươi tin hay không, không cần ngươi dạy hối. Nếu không thời gian đám kia tôn tử liền biết nên lấy cái gì thái độ đối nhân ra Lý Hầu chiến đội. Mới là chính xác biểu cái gì công huân cũng chưa dùng. tinh hạch mới là thật sự, chờ một đám lại một đám tinh hạch vào Lý Hầu Chiến đội túi tiền. Liền cũng đủ không rõ tình huống người thấy rõ ràng tình thế, hơn nữa loại này thay đổi nhất định là. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai cũng sẽ không duyên cớ lấy ra tới làm đoạn dần cùng Hiên Viên thật khó khăn cũng sẽ không. Nói Lý Hầu Chiến đội không phải, đương nhiên, trừ bỏ cái loại này ích kỷ thả ngu xuẩn cực kỳ đồ vật. Ngô, như vậy vừa thấy, nhân gia Hầu Dĩnh vẫn là một mũi tên bắn ba con nhạn. Không chỉ có cho đoạn dần cảnh cáo, lại đem ở không lâu lúc sau xoay chuyển Lý Hầu Chiến đội ở Châu Giang căn cứ địa vị cùng hình tượng. Còn có thể thuận tiện giúp bọn hắn rửa sạch một chút quản lý tầng những cái đó tư tâm quá mức không? Thích hợp chiếm cương vị người đâu, đoạn dần đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng lý giải, nhưng Hầu Dĩnh này nhất chiêu thật là lại mau lại hận. Thật sự là dao sắc chặt đay rối. Giết đoạn dần một cái trở tay không kịp, Hiên Viên thật không an ủi hắn. Ngược lại nói, đoạn dần, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, chính ngươi cũng muốn có chuẩn bị. Ta tưởng về sau trừ phi ta cùng Huyên Huyên sự, bọn họ sẽ không tái giống như trước kia giống nhau đối Châu Giang căn cứ cũng đào tim đào phổi. Huống chi, ta cảm thấy Châu Giang căn cứ phát triển thế quá mãnh. Chúng ta cũng là thời điểm lắng đọng lại xuống dưới làm đâu chắc đấy, Lý Hầu Chiến đội đối với bọn. Họ mà nói thật sự là mà thế cầu sinh chung thông quan vạn năng pháp bảo. Bọn họ có thể từ hai bàn tay trắng ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian phát triển trở thành vị tứ. Đại căn cứ trung thực lực mạnh nhất, tinh hạch dự trữ dày nhất, cao cấp dị năng giả nhiều nhất căn cứ. Nói đến cùng bằng vào không phải chỉ có đoạn dần cùng Hiên Viên thật sự lôi đình thủ đoạn. Cứu này căn bản, còn không phải Lý Hầu Chiến đội ở sống chết trước mắt che chở cùng cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Cao cấp tinh hạch cùng chân châu sao? Mà Lý Hầu Chiến đội hiện tại bước ra, đối với đoạn dần cùng Hiên Viên thật tới nói, lại là một chuyện tốt. Một cái có thể làm cho bọn họ chân chính làm Châu Giang căn cứ duy nhất thực quyền giả kỳ ngộ con. Có một cái vợ chồng hai người đều không có điểm thấu mấu chốt. Lý Hầu Chiến đội trung quy là Hoàng Hà căn cứ người. Lý Hiên Viên mới là Hoàng Hà căn cứ đời sau người thừa kế. Không có một người khả năng ra này tả hữu. Mà thông minh đoạn gia chủ cũng sớm đem đoạn gia trung tâm chuyển rời đến Châu Giang căn cứ thượng. Liên hôn, trở thành thân nhân thì lại thế nào? Đoạn gia, Hiên Viên gia, chung quy vẫn là muốn phân ra người ta, chương 269 thuần phục quỷ chủy mặc kệ đoạn dần. Như thế nào dối dám, Châu Giang căn cứ sẽ đã chịu cái dạng gì chấn động? Lý Hầu Chiến đội hàng ngày nhiệm vụ soát thật sự thuận lợi, Hầu Dĩnh ở biến dị sinh vật trên người. Làm ngũ hành diễn hóa thực nghiệm tiến độ càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm lấy cẩn thận vì nguyên tắc tự nhiên phóng không khai tay chân. Chờ thực nghiệm làm được tam cấp biến dị sinh vật thời điểm. Hầu Dĩnh liền nắm giữ nhất định quy luật, bắt đầu khống chế được thực nghiệm tiết tấu. Tốc độ đương nhiên càng lúc càng nhanh, nhưng thật ra Công Tôn Tịnh cùng Vương Hạ Hạ ký lục thời điểm có chút theo không kịp. Ngây người hai ngày cảm thấy rất là buồn tẻ, Vương Hạ Hạ đã thói quen còn không cảm thấy có cái gì. Công Tôn Tịnh là chịu không nổi, mãnh liệt yêu cầu thay ca, Hầu Dĩnh nghĩ làm mặt khác ngũ hành cùng ngũ cảm dị năng giả cũng trước. Tiên tự mình tới cảm thụ một chút này đó sức thực nghiệm thể diễn hóa quá trình. Đối chính bọn họ cũng có trợ giúp, khiến cho trong đội ngũ ngũ hành cùng ngũ cảm dị năng giả thay phiên tới phụ trách thực nghiệm. Đem thân là tinh thần dị năng giả Vương Hạ Hạ đều thay đổi xuống dưới, làm được lục cấp thực nghiệm. Thời điểm, hẳn là được đến quy luật cũng đều đã tổng kết ra tới. Bất quá Hầu Dĩnh vẫn là không dám để cho đội viên tự mình ra trận. Công bố còn muốn lại quan sát một đoạn thời gian, hắn băn khoăn cũng là có đạo lý, không phải lo lắng diễn hóa quá trình sẽ không thuận lợi, mà là diễn hóa thành công lúc sau. Này tân sinh ngũ hành hoặc ngũ cảm dị năng, có thể hay không đối dị năng giả bản thân sinh ra bất lợi ảnh hưởng tỉ như đối với năng lượng nhu. Cầu hay không sẽ có biến hóa, lại tỉ như mượn dùng ngũ hành tương sinh đạo lý đem ngũ hành dị năng tất cả đều diễn hóa thành công. Sau hay không sẽ bởi vì ngũ hành tương khắc mà sinh ra một ít vô pháp phỏng chừng di chứng. Đủ loại băn khoăn đều yêu cầu thời gian tới chứng minh. Dù sao bọn họ chiến đội cũng không giống xuyên nguyên căn cứ cùng châu giang căn cứ dị năng giả. Bởi vì sinh tồn gấp gáp mà vô pháp toàn diện, liền tính biết rõ sẽ có tiềm tàng tính bất lương hậu quả cũng phải buông tay một bác nửa tháng sau. Thực nghiệm thuận lợi tiến vào hậu kỳ quan sát giai đoạn, Hầu Dĩnh đem chuyện này giao cho Lưu Chiêm. Hắn bản nhân tác kế hoạch cùng Lý Hiên Viên đơn độc ra biển huấn luyện, Lý Hiên Viên hiện tại tình huống đặc thù, hắn cùng Quỷ Chủy Hoa Mộc Tâm vẫn cứ ở vào phân cao thấp tranh phong giai đoạn. Càng đừng nói là khống chế, hắn yêu cầu đại lượng huấn luyện, sờ soạn khống chế Quỷ Chủy Hoa phương thức cùng vận dụng Quỷ Chủy Hoa tác chiến kỹ xảo, mà Quỷ Chủy Hoa thứ này ta thực không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Lực sát thương có đặc biệt đại hơn nữa liền Lý Hiên Viên đều không thể làm được 100% hoàn toàn khống chế, bởi vậy liền chiến đội những người khác cũng không thích hợp ở đây. Lúc này mới có Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đơn độc huấn luyện kế hoạch. Vì thế, Lý chờ còn không cao hứng trong chốc lát, hai cái ba ba kế tiếp ba ngày hai đầu đều không ở nhà. Nếu không phải hắn còn thân phụ chiếu cố, dưỡng dục tiểu muội muội gánh nặng, cũng sẽ không liền rộng lượng như vậy mà đồng ý đâu. Trên biển, Lý Hiên Viên treo không đứng ở mặt biển thượng, ly mục tiêu tang thi cá voi còn có rất dài một khoảng cách, hai bên tựa hồ tường an không có việc gì. Nhưng vờn quanh Lý Hiên Viên song sinh dung lá cây tử thượng không ngừng có biến dị băng hệ dị năng. Bị cắn nuốt, 11 cấp cao giai tang thi cá voi khiêu khích mà đối Lý Hiên Viên mở ra răng cơ miệng rộng. Nhưng giây tiếp theo lại phát ra cực kỳ thảm thiết giống lên một tiếng, chỉ thấy một chương chương cự miệng hình dạng miệng vết thương đột nhiên từ cá voi bên ngoài thân tràn ra. Theo cá voi hấp hối dãy giụa không ngừng chìm vào đáy biển nhưng kia Quỷ Chủy vẫn cứ như bóng với hình, nó sợ từ địa chạy trốn. Trong giây lát liền du ra Lý Hiên Viên tầm mắt phạm vi. Nhưng, trận này cuộc đua cũng không có bởi vì đối thủ lâm trận bỏ chạy mà đình chỉ. Hai đùi Quỷ Chủy đằng vẫn cứ tiếp tục nuốt động tác. Nói cho Lý Hiên Viên đối phương đang ở vui sướng mà ăn cơm. Không có bởi vì đồ ăn trốn xa mà gián đoạn, 2:37 sau. Lại ăn không được mới mẻ năng lượng Quỷ Chủy Hoa mới chưa đã thèm mà lùi về Lý Hiên Viên trong cơ thể. Hầu Dĩnh tiến lên, đem kim dây đưa cho Lý Hiên Viên xem, cười nói, so với trước kia chỉ lại nhanh 10 giây, ngày mai chúng ta có thể thử một lần 12 cấp cấp thấp đối thủ. Lý Hiên Viên hơi hơi mỉm cười. Hai người xem muốn mặt trời lặn liền phản hồi nơi dừng chân, vì đi ra ngoài chi tiện. Hầu Dĩnh hai người lúc này đây khai một tiết chiến đội xe lửa ra tới. Đúng là đệ tam tiết thùng xe, kia hai chỉ 13 cấp tang thi điểu cũng rốt cuộc thức tỉnh. Đem chính mình trứng dịch cấp ăn, Hầu Dĩnh cùng bọn họ đánh một trận, này nho nhỏ chỉ điểu phi thường lợi hại, chỉ tiếc gặp được chính là Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh ở thử ra bọn họ dị năng lúc sau, liền đưa bọn họ tinh hạch đào. Hấp thu sau còn rất là tiếc nuối, không có vỏ trứng dinh dưỡng bổ sung, này hai chỉ điểu tuy rằng là 13 cấp cao giai, nhưng tinh hạch năng lượng rốt cuộc lần nhất đẳng, Hầu Dĩnh là cái hưởng thụ sinh hoạt người. Dứt khoát đả thông ba cái cách ly thất biến thành phòng bếp. Mỗi ngày lên trời xuống đất lộng điểm thư tốt hoa đại lượng thời gian chuẩn bị cấp Lý Hiên Viên. Ăn, dù sao hiện giai đoạn săn giết tinh hạch đối với Hầu Dĩnh mà nói có thể tạo được năng lượng bổ sung tác dụng hữu hạn, hắn cũng đã có cố định nạp điện trạm, trừ bỏ bồi Lý Hiên Viên huấn luyện không cho chính mình mới lại chiến đấu ở ngoài. Còn có bó lớn tự chủ thời gian, ăn cơm xong. Hầu Dĩnh có bưng lên tính chất đặc biệt sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, đây là cái gì? Cái ly cùng loại rượu vang đỏ chất lòng, xem Quỷ Chủy Hoa tâm cấp thèm ăn mà chui ra tới muốn uống liền biết kia khẳng định là thứ tốt. Hầu Dĩnh lặng lẽ cười, biến dị lộc huyết, đây chính là đại bổ a, Lý Hiên Viên ngắm mắt Hầu Dĩnh. Không cần nhiều lời, gia hỏa này trong óc khẳng định cất giấu một đống màu vàng phế liệu đâu. Hầu Dĩnh lấy ra một ly làm Lý Hiên Viên uống, có đảo ra nửa ly ra tới. Dùng kim loại dị năng bao bọc lấy tay bóp quỷ chủy hoa nhét vào nửa ly huyết cái ly. Động tác không có một chút ôn nhu. Này quỷ đồ vật cũng không phải là nhỏ tí tẹo chán ghét. Mặt khác không nói đến. Liên quang ngoạn ý nhi này mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Lý Hầu chiến đội mỗi người không bỏ liền. Không thể nhẫn, cao cấp dị năng giả. Ở nó trong mắt chính là đại đồ bổ. Mỗi lần một bị Lý Hiên Viên thả ra bên ngoài cơ thể bảo đảm cái thứ nhất toàn Hầu Dĩnh đi. Ngô, đừng nhìn hiện tại như vậy thành thật, kia cũng là bị Hầu Dĩnh hung hăng giáo huấn mấy chục lần mới có kết quả. Thay đổi là Lưu Chiêm bọn họ ở chỗ này, cũng xác định vững chắc cái thứ nhất tao ương. Liền tính Lý Hiên Viên kiềm chế, không đem ký sinh giả năng lượng hút đi một nửa. Nó cũng không chịu lui về tới, loại này không chịu khống chế mộc tâm không chỉ có Lý Hiên Viên nháo. Tâm, những người khác cũng đến đi theo chịu lăn lộn, huống hồ. Quỷ chủy hoa thật sự phi thường khó hầu hạ, thứ tốt đều cần thiết đến bị nó kia một phần, bằng không liền tính vào Lý Hiên Viên miệng cũng đến bị nó mạnh mẽ hấp thu chiếm cho riêng mình. Tuy nói đồ vật ở Lý Hiên Viên trong thân thể. Nhưng quỷ chủy hoa loại này tồn tại ở truyền thuyết đồ vật tự nhiên cũng có nó lợi hại. Ít nhất nó ở Lý Hiên Viên trong cơ thể lại không chịu hắn khống chế. Muốn trấn an nó còn cần thiết cho nó ngang nhau đãi ngộ, này ngang nhau đãi ngộ. Không chỉ có bao gồm hàng ngày năng lượng bổ sung cùng thu lấy. Còn bao gồm tự cấp Lý Hiên Viên thăng cấp khi sử dụng năng lượng thượng một lần cấp Lý Hiên Viên từ. Thập cấp lên tới 11 cấp, Hầu Dĩnh dùng chính là gấp đôi năng lượng, này một nửa kia đương nhiên là cho quỷ chủy hoa ăn. Thứ này thông minh thật sự, cũng có chút bắt nạt kẻ yếu, bị Hầu Dĩnh dùng thiết huyết thủ đoạn giáo huấn vài lần lúc sau. Nó cũng cuối cùng không dám giống ban đầu như vậy liền Lý Hiên Viên trong cơ thể năng lượng chứa. Đựng đều dám tư nuốt đương nhiên. Thứ này mang đến cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng. Nếu không Hầu Dĩnh hiện tại liền không phải nhân nhượng hầu hạ nó. Mà là nghĩ mọi cách đem hắn từ Lý Hiên Viên trong cơ thể nhổ, bị Hầu Dĩnh nhất coi trọng một chút. Chính là nó lực sát thương thật lớn. Liền tính gặp gỡ so Lý Hiên Viên cao 3 cấp đối thủ cũng có thể đủ bảo toàn ký chủ tánh mạng. Muốn không có điểm này. Mặt khác sở hữu chỗ tốt thêm lên cũng không thể làm Hầu Dĩnh ở lâu nó ở Lý Hiên Viên trong thân thể. Một ngày, hết chương.